Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 147 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Rất xin lỗi các bạn là cái giọng của mình hiện giờ nó không được tốt lắm. Quý vị có thể nghe thấy nó khá là khản. Thế nên là tập hôm nay thì chắc mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành trong khoảng hơn 30 phút. Mong quý vị cũng thông cảm cho mình chút nhé. Ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết là Diệp Mặc của chúng ta đã đến được nơi có vị trí đặt thất tinh bắt đầu trận để đi vào tiểu thế giới. Nhưng sau đó khi truyền thần thức vào thì lập tức bị trọng thương, phải cố gắng thật nhiều mới dứt ra được. Thì cả người bị trọng thương, thần thức không thể mở được do tổn thương. Cùng lúc đó thì gặp đạo cô là sư bà, sư cô, sư thúc chứ, sư thúc của Lạc Huyên cũng như là Lạc Phi của Lạc Nguyệt. Bà này đã có hai trang giấy trắng trong đó, đang muốn thử Diệp Mặc. Và Diệp Mặc sau khi phát hiện ý định thì đã tìm được thời cơ thích hợp để chạy trốn. Như vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đáng tiếc là Diệp Mặc chỉ biết chạy trốn, chứ không Diệp Mặc nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ thi lễ cảm tạ con gấu đen. Súc sinh! Mụ đầu cô vô cùng tức giận khi thấy con gấu đen cản đường truy đuổi Diệp Mặc, rút từ trong túi ra một cây đoạn đao, cũng không để ý tới chuyện giữ sức này nọ nữa, dùng hết sức mình chém một đao lên người con gấu. Con gấu đen ngu ngốc nào biết rằng nó không phải đối thủ của mụ đạo cô này, bị thanh đoạn đao chém cho một nhát sâu hoắm, giống lên một tiếng vang trời, rồi sợ hãi bỏ chạy. Mụ đạo cô không có tâm trạng đuổi theo truy sát con gấu đen. Mụ thấy Diệp Mặc trèo lên xe máy tẩu thoát liền lập tức đuổi theo. Tuy rằng tốc độ của mụ đạo cô giai uẩn này rất nhanh, nhưng Diệp Mặc đã khởi động xe, hơn nữa lại còn đi trước mụ tận mấy phút. Nhà ngươi dừng lại cho ta, không thì sẽ chết ngay lập tức. Giai uẩn đuổi theo Diệp Mặc hét lớn. Mụ ta vừa đấu một trận với con gấu đen, tiêu hao mất nhiều sức lực. Bây giờ muốn đuổi kịp Diệp Mặc thực sự là vô cùng khó khăn. Mụ không ngờ rằng tên tiểu tử này lại gian xảo như vậy. Không ngờ lại dám chạy trốn trong lúc này, còn dám lấy cả chiếc xe máy đựng ở đây để chạy trốn nữa. Lúc này trong lòng mụ cứ đang oán trách mình sao không xử lý chiếc xe máy đó sớm hơn. Sớm biết thế này đã vứt chiếc xe máy đó đi từ lâu. Tuy rằng bực bội, nhưng đạo cô Giai Huẩn vẫn không hề do dự trong việc đuổi theo Diệp Mặc. Mụ tin rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này, muốn đuổi kịp Diệp Mặc chỉ là vấn đề thời gian. Giai Huẩn đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Có phải tên này trước khi chạy trốn đã biết mình muốn chết hắn? Không thì tại sao hắn phải bỏ chạy? Còn nữa, thời cơ mà hắn lựa chọn là vô cùng chuẩn xác. Lẽ nào biết con gấu đen sẽ đến sao? Sao có thể như thế được? Chuyện kỳ lạ nhất đó không ngờ được là khi chạy trốn hắn còn dám mang cả linh thạch của mình đi. Nếu như quả thực chuyện này đều nằm trong dự tính của hắn, thì tên thanh niên này quả thật là rất đáng sợ. Loại người đáng sợ như vậy, nếu đắc tội với hắn nhất định phải giết chết, không thì sớm muộn gì cũng phải chuốc lấy hậu quả thôi. Tên tiểu tử đó khi đi còn dám lừa lấy linh thạch của mụ, lẽ nào hắn cũng là người tu luyện cổ võ, là người ẩn môn? Nghĩ đến chuyện có khả năng Diệp Mặc cũng là người tu luyện cổ võ, Giai Uẩn thiếu chút nữa thì ngã. Trong lòng mụ vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mụ đoán chắc chắn Diệp Mặc là người luyện cổ võ. Bởi vì nếu hắn là người luyện cổ võ thì mọi chuyện đều có thể giải thích được một cách rõ ràng. Hắn đã bị thương vì cũng giống như mình, không đánh nổi trận pháp đó. Lại nghĩ ra mọi chuyện, trong lòng Giai Uẩn nổi cơn tức giận. Mụ hận mình không nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề sớm hơn. Tên tiểu tử này đến đây nói không chừng có liên quan đến Lý Na Kinh cũng nên. Muốn biết mụ có một trang giấy vàng của Lý Na Kinh, còn thiếu hai trang nữa. Còn người mà có hai trang thì lại thiếu mất một trang của mụ. Nếu như không phải quay về tìm Lạc Huyên thì nói không chừng mụ sẽ không quay về nội ẩn môn. Vì người đầu tiên đụng đến quyển kinh thư này là Lạc Huyên, bên trong thiếu mất hai trang, chắc chắn có liên quan đến cô ta. Không ngờ con đĩ Lạc Huyên kia cái gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết này. Không ngờ vừa ra ngoài thế giới phồn hoa đã đi lừa người rồi. Nếu như nó không giữ lại hai trang Lý La Kinh thì đó chắc chắn lén nút đưa cho chúng cho kẻ khác. Mụ rất hiểu Lạc Huyên, nó sẽ không dám giấu giếm chuyện gì với hai vị sư tỷ và sư môn đâu. Một khi nó đã giấu đi hai trang giấy vàng thì chỉ có một loại khả năng duy nhất, đó chính là đưa chúng cho người khác. Sớm biết con đĩ này sẽ như vậy, mình lúc đầu không nên hạ thủ lưu tình, cứ giết chết cả ba chị em nhà chúng nó đi cho xong. Lạc Phi cũng không phải thứ tốt lành gì, vì người đàn ông mình lừa cũng có ý muốn động thủ Lý La Kinh. Đáng tiếc bây giờ mụ không tìm thấy Lạc Phi, nếu như mụ tìm thấy Lạc Phi thì mụ đã sớm bức cung ả từ lâu. Mụ thực sự không hiểu được tại sao đám hậu bối lại dễ dàng dao động đến vậy. Lẽ nào nhất định phải tìm một người đàn ông để nương tựa, rồi đến lúc đó ngay cả sư môn cũng dám lừa. Mặc dù mụ không khác gì cũng dám lừa cả sư môn, nhưng mụ chính là vì bản thân mình chứ không phải vì đàn ông. Tìm đàn ông không phải vì những chuyện bậy bạ hư hỏng đó sao? Nhưng chuyện đó thì có gì đáng để nói đến chứ? Diệp Mặc đương nhiên nghe thấy tiếng hét của Giai Uẩn, trong lòng cười nhạt. Ông đây không phải kẻ ngốc, lúc này mà dừng lại chẳng khác gì tìm đến cái chết. May mắn hắn tính chuẩn, không thì không biết đạo đạo cô này sẽ dùng cách gì để tra tấn hắn nữa. Diệp Mặc đã quyết tâm rồi, đến nội thành lập tức quay về Ninh Hải tìm Bắc Vi giúp hắn. Chỉ cần lấy lại được sức mạnh, kẻ đầu tiên cần dạy dỗ chính là mụ đạo cô này. Nhưng hắn chẳng cười được bao lâu, đồng hồ vạch xăng đã chỉ đỏ. Diệp Mặc quay đầu nhìn mụ đạo cô Giai Uẩn vẫn không ngừng đuổi theo hắn. Mặc dù lo lắng nhưng không có bất kỳ cách nào cả. Nhìn thấy mụ đuổi đến cách mình càng ngày càng gần, Diệp Mặc biết nếu như hắn không nghĩ cách thì chắc chắn sẽ chết. Có nên lật mặt với mụ đạo cô này hay không? Hai tờ giấy vàng còn lại chắc chắn đang trong tay nhà ngươi. Mấy hôm trước, kẻ xuống tầng hầm của ta cũng là nhà ngươi đúng không? Nếu như là người nhà ngươi dừng lại, giao đồ cho ta, ta đảm bảo sẽ để cho nhà ngươi con đường sống. Nếu như nhà ngươi tiếp tục chạy, mà để ta bắt được, việc đầu tiên khi ta quay về, chính là giết chết Lạc Huyên. Giọng mụ đạo cô vọng đến, khiến cho Diệp Mặc thiếu chút nữa thì ngã xe. Hắn không thể ngờ được rằng người này lại thông minh như vậy. Không ngờ mụ đã đoán ra toàn bộ mọi chuyện. Vốn dĩ Diệp Mặc định lật mặt với mụ, nhưng một khi mụ đã biết hết mọi chuyện rồi, mình rơi vào tay mụ thì chắc chắn không còn toàn đường sống. Diệp Mặc hiểu trong chuyện này có chỗ lợi, cũng có chỗ hại. Đương nhiên là không thể dừng lại được. Lượng xăng trong mình cạn dần. Ở chỗ mấy tảng đá có một góc cua, Diệp Mặc cẩn thận nhảy ra khỏi xe, sau đó đạp chân vào bình nắp xăng. Chiếc xe theo quán tính lao thẳng xuống vách núi. Diệp Mặc biết rằng mụ đạo cô sẽ lập tức chạy tới, hắn sẽ cố gắng chịu đựng, đi ra phía sau của mấy tảng đá nham thạch, rồi từ từ leo xuống. Hắn vốn định nấp ở chỗ không nhìn thấy được, đợi mụ đạo cô tưởng hắn rơi xuống vực rồi, mới tiếp tục nghĩ cách chạy trốn. Nhưng xương đùi của Diệp Mặc đã bị gãy, toàn thân đau đớn vô cùng, hơn nữa hắn lại không có chút chân khí nào. Không ngờ, không thể giữ vững được, thực sự bị rơi thẳng xuống vực. Diệp Mặc thót tim. Lần trước ở Thần Nông Giá còn có Ninh Khinh Tuyết cứu hắn, nhưng hôm nay hắn rơi xuống dãy núi Đoạn Hoành Sơn thì chắc chắn không người biết. Chỉ có duy nhất mụ đạo cô Giai Uẩn là kẻ muốn lấy mạng hắn biết. Có lẽ hắn rơi xuống dưới này sẽ chết như bất cứ người nào rơi xuống đây. Cho dù là ngã không chết thì mụ đạo cô Giai Uẩn kia mặc dù bị thương nặng nhưng chắc chắn sẽ không buông tha cho mình đâu. Cho dù đây là núi đao biển lửa thì mụ cũng sẽ tìm ra mình nơi rơi xuống. Mà thân mình biết được tác dụng của mình hiện giờ cầm tờ giấy vàng. Rắc. Diệp Mặc phát hiện hắn rơi xuống một nơi đá vụn, cành cây. Cành cây lẫn lộn vào với nhau, rồi sau đó rơi xuống một đầm nước. Vì rơi xuống hết cái này đến cái khác nên Diệp Mặc không bị ngã chết. Nhưng bây giờ khắp người toàn thân đều là vết thương. Dòng nước lạnh như băng khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn rơi xuống nước càng nguy hiểm hơn. Mụ đạo cô sẽ tìm đến đây càng nhanh hơn. Tiếng nước truyền tới, Diệp Mặc thấy dòng nước xoáy trong đầm. Hạ quyết tâm, cắn răng chịu đựng xông thẳng vào dòng nước chảy xiết. Hắn biết mình đã bị nước lũ cuốn đi, còn có mấy phần hy vọng. Một khi rơi vào trong tay mụ đào cô kia, thì đến nửa phần hy vọng cũng không có. Hình như mụ đào cô kia cũng bị thương rất nặng, cho dù có muốn tìm Diệp Mặc cũng không phải chuyện có thể làm ngay được. Lúc đó thì hắn đã bị dòng nước cuốn đi xa tít tắp. Dòng nước chảy xiết không ngừng trà sát vào cơ thể đầy vết thương của Diệp Mặc, xoay Diệp Mặc như trong chóng trong dòng nước dữ. Thân thể chồng chất vết thương của hắn sắp không chịu đựng được nữa. Cho dù có lên được bờ lúc này thì cũng không có một nơi là hữu ích. Diệp Mặc cố gắng hết sức không bị đá đụng vào mặt. Lúc này hắn tập trung tinh thần cao độ, hắn không dám thả lỏng một giây phút nào, càng không dám để mình rơi vào hôn mê. Vì hắn biết một khi mình hôn mê thì lúc đó cách cái chết cũng không còn bao xa. Cũng may, hắn là một tu chân giả, ý chí tinh thần cũng không gì sánh nổi. Còn những phiến đá trên đường thì đã bị nước mài mòn đi nhiều, cho nên không sắc nhọn nữa. Hơn nữa, nước lạnh ngấm vào người hắn khiến hắn càng trở nên tỉnh táo hơn. Cũng không biết trôi qua như vậy trong bao lâu. Đến lúc Diệp Mặc cảm thấy mình không thể kiên trì được nữa thì dòng nước đã bớt chảy xiết. Hắn thấy mình nổi trên mặt nước, hình như hắn vẫn đang trôi về một dòng sông nhỏ. Mặc dù nước sông này chảy không xiết lắm, nhưng vẫn tiếp tục chảy về phía hạ du. Cuối cùng cũng dừng lại rồi, Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại một lần nữa hắn phải giật mình. Phát hiện ra mình không còn nghe thấy tiếng gì nữa rồi. Không cần nghĩ, chắc chắn cũng biết, không thể nói được. Chắc chắn thứ thuốc đó đã phát huy tác dụng. Mụ đạo cô chết tiệt. Mặc dù trong lòng Diệp Mặc rất thận mụ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn biết lúc này hắn vẫn đang còn trong vòng nguy hiểm. Giai Hoàn chắc chắn sẽ đến đây trong thời gian ngắn nhất để truy tìm tung tích của hắn. Tuy rằng con sông này mặc dù thoạt nhìn không một bóng người, nhưng Diệp Mặc cũng không dám ở lại đây. Hắn men theo hạ du một lúc đâu. Vốn dĩ Diệp Mặc định đi ra phía ngoài sông để xem có tàu trên sông gì không. Nhưng Diệp Mặc vừa bơi được mấy trăm mét thì biết được kế hoạch của mình đã phá sản. Không nói đến chuyện hắn mất quá nhiều máu, sức cùng lực kiệt, toàn thân đau đớn. Con sông này không hề có bất cứ một chiếc tàu thuyền nào cả. Hắn không thể nào thoát khỏi bàn tay của mụ đạo cô. Nhưng nếu tìm một nơi gần để trốn thì cũng không thực tế cho lắm. Đúng lúc Diệp Mặc đang bối rối chưa biết làm thế nào thì một tiếng động vọng tới. Diệp Mặc quay đầu theo bản năng. Không ngờ có một chiếc bè trúc đang di chuyển từ thượng nguồn xuống. Trên bè trúc có một người đàn ông chừng hơn 50 tuổi và 4 cái sọt. Bên trong có ít dược liệu. Diệp Mặc vừa nhìn là biết ngay người đàn ông này đang đi hái thuốc. Ở dãy đoạn hành sơn này thường xuyên có người vào hái thuốc. Bè trúc lướt đi rất nhanh, Diệp Mặc lại không cầu cứu. Hắn để cho bè trúc trôi đi trước, rồi lập tức bám theo sau. Bè hơi chếch về phía trước khiến hắn có thể thở được. Chỉ có điều tựa đầu vào bè thì hơi nguy hiểm. Chẳng may vô tình đụng một hòn đá thì chắc chắn người đầu tiên chịu trận. Nhưng Diệp Mặc tin người hái thuốc này. Một khi ông ta dám lên đây hái thuốc thì chứng tỏ ông ta rất quen thuộc với đường ở đây. Chắc chắn sẽ không để bè va vào đá đâu. Anh ơi, anh đợi chút. Diệp Mặc vừa ổn định dưới bè trúc thì nghe thấy tiếng gọi của mụ đạo cô truyền đến. Hắn thầm than, nguy hiểm thật. Mụ đạo cô này nhanh quá. Hắn không ngờ được rằng tốc độ mụ lao xuống nước lại nhanh như vậy. Của mình chỉ nhanh hơn mụ có chút xíu. Nếu như không có chiếc bè trúc này thì không chừng hắn đã bị mụ bắt rồi. Vị sư phụ này, sư phụ gọi tôi sao? Người lái hái thuốc, lái bè với tốc độ chậm hơn. Gặp được đạo cô ở đây cũng không phải chuyện gì quái lạ. Đúng vậy. Xin hỏi anh vừa đến đây à? Có nhìn thấy người nào ở gần đây không? Giọng Giao Hoàn vọng đến. Không thấy, tôi chỉ đi hái thuốc. Về vừa tới đây, không nhìn thấy người nào hết. Sư phụ có cần tôi giúp gì không? Người hái thuốc nói. Đúng lúc Diệp Mặc đang lo lắng không biết mụ đạo cô này có lật con bè này lên để tìm kiếm hay không, thì Giao Hoàn lại nói. Anh này, một mình anh đi hái thuốc ở tận đây được mấy sọt thuốc như thế này sao? Có bê được không đây? Mấy sọt này chắc rất nặng đúng không? Người hái thuốc vừa nghe thấy vậy, liền nghĩ hóa ra là chuyện này. Ông ta cười ha hả giơ một cánh tay, liền xách một lúc hai cái sọt thuốc lên rồi nói. Thực ra những sọt thuốc này rất nhẹ, không nặng chút nào. Sư phụ có muốn đi cùng không? Tôi sẽ chờ sư phụ đi một đoạn. Nhưng người hái thuốc vừa mới nói xong thì vị đạo cô đó đã rời đi từ lúc nào. Nếu như không phải là còn có bóng, ông ta thậm chí còn tưởng rằng mình gặp quỷ chúng nên. Người hái thuốc lắc đầu, hò mấy tiếng rồi lại lục tục treo chiếc bè trúc xuống hạ du. Diệp Mặc thầm nghĩ, thật là nguy hiểm. Nếu như mụ đạo cô này muốn chiếc bè trúc đổ vào bờ thì không xong rồi. May là mụ không có nhiều kinh nghiệm. Mụ nghĩ rằng mình chỉ có thể trốn bên trong sọt đựng lá thuốc. Không ngờ rằng mình trốn dưới bè trúc. 1 giờ đồng hồ sau, bè trúc dừng lại ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Đây là một nơi cực kỳ hẻo lánh. Nhưng nhà nào khói bếp cũng nghi ngút, đem lại cho người ta cảm giác bình yên. Ngôi làng này có khoảng 20-30 hộ gia đình. Thi thoảng có tiếng gà bay chó sủa vang lên. Cả làng hình như chỉ có một con đường rất nhỏ quanh co uốn lượn bên ngoài, như ẩn như hiện, hình như sống ẩn cư ở đây. Sống ở nơi này chắc chắn không ai có thể tìm ra được. Mơ hồ, ngôi làng nhỏ bé này đem lại cho Diệp Mặc một cảm giác mơ hồ. Hắn muốn được ở lại đây để chữa trị vết thương. Chú Võng về rồi. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy người hái thuốc này đều vui vẻ chào hỏi. Một người phụ nữ trung niên vừa giặt xong một giỏ đầy quần áo, nhìn thấy người đàn ông trên chiếc bè trúc cười nói một câu. Võng à, xem ra ông hôm nay thu hoạch không tệ. Hôm nay hái được một cây sâm dại, lần này không phải lên núi mấy tháng liền nữa rồi. Người đàn ông đắc ý mang mấy sọt dược liệu lên bờ. Ôi trời ơi, tôi xem chút nào. Nói đến đây, người phụ nữ liền chạy theo người đàn ông để xách giỏ xem cây nhân sâm. Diệp Mặc không nghe thấy lời bọn họ nói, hắn nhìn ra hai người này lập tức rời đi, lập tức liền cẩn thận ngoi lên khỏi mặt nước, bò lên bờ. Lúc này cả người hắn đã vô cùng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Hắn biết nếu không nhanh chóng tìm một nơi để dưỡng thương thì hậu quả sau này khó lường được, không nhắc đến việc giác quan thứ 6 mách bảo hắn nên ở lại nơi này. Cho dù không có cảm giác đấy thì hắn cũng không cách nào rời khỏi ngôi làng này. Gần như dùng hết tất cả chỗ sức lực cuối cùng của mình, Diệp Mặc mới có thể lê đến lên một góc vắng ở trong làng. Hắn phát hiện cách ngôi làng khoảng 200 mét vẫn có một căn phòng. Căn phòng này được xây trên một bãi đất cao, thoạt nhìn có vẻ xa, nhưng thực chất cách ngôi làng cũng không xa lắm. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, tốt nhẫn vẫn nên ở trong căn phòng không người đó thì hơn. Bây giờ hắn không dám gặp ai hết, ai cũng biết được mụ đạo cô ấy mò đến đây hay không. Một khi có người trong làng phát hiện ra hắn, mụ đạo cô đó chắc chắn chỉ cần hỏi một chút là biết hắn đang ở trong đây. Nhưng Diệp Mặc cũng không thể rời khỏi nơi này. Thứ nhất, hắn muốn ở lại đây, và còn một lý do nữa, hắn không đủ khả năng để rời khỏi đây. Hắn phải dưỡng thương cho tốt, nhất định phải mượn sức giúp đỡ của ngôi làng. Hơn nữa, hắn bị mất quá nhiều máu, nếu tiếp tục đi thì không phải là một ý kiến hay. Diệp Mặc đứng ngoài cửa căn phòng nhỏ, phát hiện ra không có ai. Hắn cẩn thận bước vào rồi lục lọi trong đó. Hắn muốn tìm chút gì đó để ăn, rồi tìm một bộ quần áo khác để thay thế. Bộ đồ hắn đang mặc trên người giống như rẻ rách rồi, nhưng thoạt nhìn được từ tay mụ đạo cô dai uẩn, Diệp Mặc lúc này cũng vẫn cảm thấy mình rất may mắn, thậm chí còn cảm thấy có chút đắc ý. Nếu như không phải mượn tay con cấu đen kia, thì không biết lúc này mụ đạo cô đó còn hành hạ hắn đến mức nào. Nếu như mụ đạo cô đó nghi ngờ trên người hắn có 2 trang giấy vàng, hắn lại còn bị mụ khống chế, thế thì coi như xong luôn. Trong căn phòng nhỏ này không có nhiều đồ đạc lắm, nhưng lại rất sạch sẽ. Diệp Mặc còn không dám tin đây là một căn phòng nhỏ ở nông thôn. Ở nông thôn, một căn phòng nhỏ như thế này không ngờ lại được dọn dàng sạch sẽ ngăn nắp đến thế, khiến cho hắn cảm thấy có đôi chút kinh ngạc. Nhưng khi hắn kinh ngạc trong chốc lát thôi, hắn bây giờ muốn tìm gì đó để ăn. Ngoài phòng chỉ có một cái bàn và một cái ghế trúc, không có gì để ăn. Diệp Mặc bước vào bên trong. Bên trong còn có một phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường. Ngoài ra, có một chiếc hương đệm bồ đoàn. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy căn phòng này có gì đó rất quen thuộc. Hắn lập tức nghĩ đến Lạc Ảnh, lúc ở Tĩnh Nhất Môn. Căn phòng của Lạc Ảnh cũng được sắp xếp giống hệt như thế này. Nghĩ đến Lạc Ảnh, Diệp Mặc cảm thấy hơi nhói lòng, có chút xót xa. Hắn không muốn ở lại đây chút nào nữa. Ở đây chính hắn càng nhớ Lạc Ảnh mà thôi. Nhưng lúc hắn quay đầu lại, hắn giống như bị sét đánh vậy. Ở chỗ gần cửa rõ ràng đặt một thạch trì. Thạch trì này Diệp Mặc nhớ rất rõ đã tặng cho Lạc Ảnh lúc ở trong sa mạc. Chẳng lẽ đây là chỗ sư phụ Lạc Ảnh ở lại sao? Diệp Mặc bỗng nhiên muốn hét lên thật to. Hắn muốn hét tên Tố Tố, nhưng không thể nói ra được lời. hắn cảm thấy toàn thân run rẩy, cho dù lúc nãy bị dòng nước xiết cuốn đi, hắn cũng không cảm thấy run rẩy bằng lúc này. Tố Tố ở đây, đây là chỗ ở của cô ấy. Diệp Mặc đứng ngây người ra nhìn Thạch Trì, hắn muốn đến bên cạnh vuốt ve Thạch Trì đó, nhưng đột nhiên hắn không cách nào nhấc chân lên nổi. Hắn giống như bị điểm huyệt vậy, không còn sức lực, không còn động tác, cũng không còn cảm giác đau đớn. Trong mắt bây giờ chỉ có duy nhất là hình ảnh của Thạch Trì. Chuyện duy nhất mà hắn muốn làm lúc này đó là cầm Thạch Trì ôm vào lòng ngực, rồi nói với Tố Tố rằng hắn đến rồi. Cũng không biết đứng như thế trong bao lâu, Diệp Mặc mới động đậy. Hắn di chuyển rất cẩn thận, nắm lấy Thạch Trì. Lúc hắn sợ Thạch Trì bỗng nhiên cảm giác mình không thể khống chế được nước mắt. Từ lúc có ý thức đến giờ, hắn chưa từng có giây phút nào kích động như bây giờ, không thể khống chế được cảm xúc của mình như bây giờ. Một cô gái trẻ ăn mặc đơn sơ, cầm một chiếc giỏ trúc nho nhỏ đi vào trong phòng. Cô nhìn thấy cửa phòng mở, nhất thời lo lắng vội vàng chạy vào. Cô vừa bước vào liền nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng vuốt ve Thạch Trì, lập tức khựng lại. Sự tức giận đến tột cùng phát ra từ trong đôi mắt cô, giống như thứ đồ cô yêu quý bị người khác lấy đi mất. Diệp Mặc ngẩng đầu lên nhìn cô gái giản dị, tóc được búi gọn gàng, trên mặt che một khăn lụa, đôi mắt sáng ngời vô cùng tức giận. Vào khoảnh khắc trông thấy ánh mắt quen thuộc này, Diệp Mặc ngây người ra. Tố Tố, đúng là Tố Tố. Hắn muốn nói nhưng không thể nói được, nước mắt không ngừng chảy. Cô gái tức giận nhìn thấy bộ dáng kỳ quái Diệp Mặc lại càng thấy tức giận hơn. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao anh ta lại dám tự tiện xông vào nhà mình, thậm chí còn vào hẳn phòng của cô? Khắp người anh ta đều là vết thương, hơn nữa quần áo cũng không được lành lặn, giống như ăn mày vậy. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Vì sao anh ta thấy mình tức giận mà không ngừng chảy nước mắt? Tại sao ánh mắt của anh ta lại giống như vậy? Ánh mắt đó là ánh mắt của ai? Ánh mắt gì vậy? Nhớ nhung, kích động, trách cứ, lo lắng. Có thể cảm nhận được đủ mọi cảm xúc trong ánh mắt của anh ta, nhưng cô không thể tha thứ cho người tự tiện xông vào phòng của cô như vậy được. Người trong làng cũng không ai dám tự tiện xông vào phòng của cô. Nơi đây là nơi ở của cô. Anh là ai? Sao tự nhiên đến nhà của tôi? Mời anh ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Mặc ôm trong tay Thạch Trì của mình, cô gái cũng không còn kìm nén được cơn tức giận của mình nữa. Diệp Mặc không cách nào nói chuyện, cũng không nghe thấy được bất cứ thanh âm gì, nhưng hắn thấy dáng vẻ phẫn nộ của cô, hắn bỗng nhiên cảm thấy vô cùng choáng váng. Tâm thần quá mức kích động, bị thương quá mức nghiêm trọng, trong nháy mắt thấy lạc nguội ảnh, Diệp Mặc rốt cuộc không kiên trì nổi, hắn hôn mê bất tỉnh. Cô gái vốn đang muốn tức giận, thấy Diệp Mặc không ngờ hôn mê bất tỉnh, nhìn lại vết thương trên người hắn, lập tức biết ngay do vết thương quá nặng gây nên. Tuy rằng không biết tên đang bị trọng thương này là ai, nhưng trong nội tâm của nàng mơ hồ cảm giác có chút quen biết. Hơn nữa tên này vuốt ve Thạch Trì kia, phải biết rằng hiểu được ý nghĩa của Thạch Trì này ngoại trừ cô chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Chẳng lẽ hắn chính là Diệp Mặc? Cô gái này bỗng nhiên nhanh nhản ra, cô nhớ tới ánh mắt của tên này thật giống với Diệp Mặc. Chẳng lẽ hắn là Diệp Mặc? Cô tháo khăn lụa của mình đi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, rõ ràng chính là lạc ảnh mà Diệp Mặc đã tìm kiếm bấy lâu. Chỉ có điều Diệp Mặc lúc này đã hôn mê. Lạc ảnh cẩn thận như người đàn ông nằm trên mặt đất, cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ có điều lúc này hắn đã hôn mê, không hề có cảm giác quen thuộc kia nữa. Cẩn thận sờ tay, sờ mặt Diệp Mặc, không phát hiện dấu vết dịch dung. Có lẽ cô đã quá nhớ Diệp Mặc rồi, cho nên nhìn lầm người. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Lạc Ảnh vẫn lấy dược liệu đắp lên người giúp Diệp Mặc, lại giao một chén thuốc cho Diệp Mặc mới nhẹ nhàng thở ra. Thân thể hắn cường tráng, có lẽ không có chuyện gì đâu. Tuy rằng đan điền đã bị tổn hại, hơn nữa thương thế nghiêm trọng, nhưng thể chất cường tráng và khả năng phục hồi nhanh được Diệp Mặc luyện liền tu hiện biểu hiện ra. Mặc dù chỉ là một ít dược liệu, nhưng lại được cơ thể Diệp Mặc hấp thu gần hết. Hắn mở mắt, phát hiện mình vẫn còn trong căn phòng nhỏ. Chỉ có điều vết thương đã khá hơn, là Lạc Ảnh đã cứu mình. Lạc Ảnh, em nhận ra anh rồi sao? Trong lòng Diệp Mặc cả kinh lập tức muốn đứng lên nhìn Lạc Ảnh có nhà hay không. Hắn vất vả tìm được Lạc Ảnh thực sự không muốn mất cô lần nữa. Cũng may, hắn ngẩng đầu đã nhìn thấy Lạc Ảnh đang bận rộn ngoài phòng. Cô đang dựng một túp lều nhỏ. Bên cạnh còn có một cái bếp lò nhỏ. Trong bếp lò hình như có ngao một ít dược liệu, tàn ra mùi thuốc đông y. Diệp Mặc cười khổ một cái, xem ra Lạc Ảnh định chờ sau khi mình tỉnh, giúp mình chuyển qua túp lều nhỏ, không cho hắn tiếp tục ở chỗ của cô. Nhất định phải nói cho nàng biết chính mình là Diệp Mặc. Tuy rằng không thể nói, không thể nghe, nhưng hắn có thể viết. Diệp Mặc bò lên, ngoại trừ đó một chút, vết thương của hắn so với ngày hôm qua tốt lên nhiều rồi. Nếu tiếp tục như vậy, dù không thể khôi phục đan điền, không thể khôi phục thần thức, nhưng khôi phục thành một người bình thường cũng không vấn đề. Diệp Mặc đứng ở cửa, nhìn Lạc Ảnh đưa lưng về hắn có chút bận rộn. Vậy sao? Chính là như vậy sao? Người mà hắn ngày đêm tưởng niệm đang trước mắt, hắn cảm thấy có chút khó tin. Thậm chí hắn muốn nhéo mình một cái xem có phải là thật hay không. Bóng dáng Lạc Ảnh bận rộn tạo thành một phong cảnh trong lòng Diệp Mặc. Hắn thậm chí không dám đánh vỡ sự yên lặng này. Hắn sợ, sợ một khi phá vỡ yên lặng hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô. Hắn lại hai tay bàn tay trắng. Bỗng nhiên Diệp Mặc dùng mình một cái, một ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn về phía hắn, là đạo cô đang nhìn hắn. Cô ta tựa như âm hồn đang nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức toát mồ hôi lạnh. Hắn đã hối hận chính mình không nên đến nơi này. Đến rồi không ngờ gây tai nạn cho Lạc Ảnh. Không ngờ đạo cô như âm hồn kia lại không tan đã tìm được nơi này. Xem ra cô nghĩ chính mình không trốn đi, chỉ biết đi vào nơi này mà thôi. Giai quần đạo cô lạnh lùng cười Diệp Mặc. Ánh mắt bà ta nhìn Lạc Ảnh còn đang bận rộn lộ ra khóe miệng một tia hàm ý oán độc. Không tốt, bà ta cũng hận Lạc Ảnh, nhất định Lạc Ảnh đã cứu mình. Hỏng rồi. Diệp Mặc lập tức kêu to, phải nhắc nhở Lạc Ảnh, nhưng không ngờ phát hiện không phát ra chút thanh âm nào. Mà bóng dáng cầm phất trần trong tay đã động, Diệp Mặc không ngẫm nghĩ nữa trực tiếp nhào vào người Lạc Ảnh. Lúc Diệp Mặc nhào về phía Lạc Ảnh liền giật mình tỉnh lại. Dù sao cô cũng là một người luyện võ, lập tức theo bản năng lui về sau. Diệp Mặc rơi vào khoảng không, lúc này cây phất trần phẩy xuống, mạnh mẽ đánh trúng lưng Diệp Mặc. Diệp Mặc không phải gấu, hắn không có năng lực ngăn trở một chiêu này, vết thương đã nghiêm trọng, còn nghiêm trọng hơn. Phụt một cái lại phun ra một ngụm máu tươi, lần này thiếu chút nữa khiến lục phủ ngũ tạng của hắn toàn bộ lệch vị trí, hắn đã bị nội thương, hóa lại còn họa vô đơn chí. Nhìn Diệp Mặc hộc máu ngã xuống đất, cùng với một đạo cô cầm phất trần đứng sau lưng hắn, Lạc Ảnh đã hoàn toàn hiểu được, đạo cô này tính đánh lén cô, kết quả người đàn ông này dùng chính mình để ngăn lại. Bà là ai? Tại sao động thủ với chúng tôi? Thanh âm của Lạc Ảnh có chút lớn, cô thực sự tức giận rồi. Cô xuất thân Tĩnh Nhất Môn, trong môn phái người xấu nhất cũng không vô duyên vô cớ động thủ với một người xa lạ, mà mình cũng không hề biết đạo cô này. Có thể tưởng tượng được nếu như không phải tên trẻ tuổi kia ngăn lại, hiện tại cô sẽ bị thương như hắn. Tuy rằng cô tư chất không tồi, bởi vì quan hệ của Diệp Mặc nên ẩn cư ở địa phương này, cho tới giờ vẫn không tu luyện, vẫn còn là hoàng cấp trung kỳ. Nếu là một người bình thường, lần này sẽ trọng thương. Cô không nên cứu hắn, cho nên cô cũng phải chết. Giai quẩn đạo cô giọng điệu rất bình thản, dường như đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nói xong, giai quẩn đạo cô cũng không động thủ với Lạc Ảnh mà đi đến bên cạnh Diệp Mặc, lục soát trên người Diệp Mặc một chút. Thấy giai đạo cô muốn đụng vào Diệp Mặc, Lạc Ảnh hư một tiếng lấy ra một cây lăng màu vàng đánh tới. Ha, không ngờ cũng tu luyện cổ võ. Giai quẩn đạo cô tránh qua, né sang một bên có chút kinh dị nhìn Lạc Ảnh. Có thể đem hoàng lăng thành vũ khí nhất định là người có nội lực. Tuy rằng cô gái trước mắt này không thể khiến lăng thành côn, nhưng cũng không đơn giản. Mời bà đi đi, bà không được đụng đến hắn. Lạc Ảnh rất khó chịu với đạo cô này, giọng điệu hời hợt. Tại đây trước tiên sẽ thu thập nhà ngươi, nơi nhỏ bé này không ngờ có tuyệt sắc nữ nhân, vừa thấy là biết không bình thường. Giai quản đạo cô nói xong, phất trần trong tay khẽ phẩy. Mụ bây giờ sức lực cùng nội khí 1% cũng không dư giả. Cô và Diệp Mặc giống nhau bị trận pháp kia hút cạn. Tuy rằng kết quả so với Diệp Mặc khá hơn, nhưng lại trải qua mấy trận đại chiến, có thể nói hiện tại so với Diệp Mặc không tốt hơn bao nhiêu. Mụ thấy Lạc Ảnh tuy rằng tu luyện cổ võ đấy, nhưng tối đa cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới hoàng cấp mà thôi. Nhưng sau khi mụ cùng Lạc Ảnh giao thủ phát hiện, thân thủ cô gái này cực kỳ tương đương mụ, thậm chí có lúc còn mạnh hơn mụ, tuyệt đối không phải hoàng cấp sơ kỳ. Nếu không phải mụ có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa chiêu thức, không chừng hiện tại đã thua. Lạc Ảnh cũng rất ít khi cùng người khác giao thủ, vừa đánh nhau lập tức phải lui về phía sau. Nhưng theo thời gian trôi qua, động tác của nàng càng ngày càng thuần thục, dần dần từ thế hạ phong đến ngang ngửa, cuối cùng chiếm thế thượng phong. Giai quẩn đạo cô biết mọi chuyện không đủ chiến thắng cô gái trước mặt. Mụ thật không muốn nghĩ ra, tại nơi hẻo lánh này vẫn có cô gái này, điều này khiến mụ vô cùng không thoải mái. Cô gái, cô và thanh niên này vốn không quen biết, vì sao phải ra tay? Nếu cô cho ta mang hắn đi, ta sẽ cho cô một quyển công pháp địa cấp, thêm một viên thăng huyền đan. Giai Huyền biết rằng bản lĩnh thực sự sẽ không có biện pháp đánh bại Lạc Ảnh, bắt đầu dùng sách lược khác. Trước đêm Diệp Mặc đi đã, về phần cô gái này, đợi mụ khôi phục thực lực, lại đến một chuyến, sau đó thì đơn giản, có thể giết. Lạc Ảnh không đáp lại chỉ tiến công, cô không biết người nằm trên mặt đất là Diệp Mặc, nếu biết là Diệp Mặc không cần nói thăng huyền đan, cho dù đạo cô nói ra thăng tiên đan cô cũng liều mạng với Giai Huyền. Làm sao giống như hiện tại không nhanh không chậm mà tiến công. Thấy Lạc Ảnh không để ý tới mình, mà phối hợp công kích mình, chính là bức mình phải rời khỏi nơi này, Giai Huyền đạo cô nổ vẻ tức giận. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Vì người không quen không biết có đáng hay không? Hơn nữa ta nói thật cho cô biết, người nằm trên đất kia đã ăn độc dược của ta, chỉ sống được 49 ngày thôi. Ta dẫn hắn đi, hắn còn có thể sống sót. Ở lại nơi này chết không nghi ngờ. Nghe xong lời này, Lạc Ảnh công kích thật ra hòa hoãn một chút, dường như đang suy nghĩ lời đạo cô nói Diệp Mặc. Lúc này mở mắt, tuy rằng trong thân thể tựa như có lửa thiêu đốt, nhưng hắn không biện pháp nào làm dịu cơn đau này. Đan đường bị thương không cách nào vận chuyển chân khí chữa thương, chỉ biết chờ mà thôi. Cũng may Lạc Ảnh tu vi thoạt nhìn không có nâng cao, nhưng Giai Huyền đạo cô bị thương không nhẹ, lại bị Lạc Ảnh chiếm thế thượng phong. Hắn thấy Lạc Ảnh nghe đạo cô nói gì đó không ngờ hòa hoãn công kích, trong lòng nhất thời kinh hãi thầm nhủ không tốt. Thấy Giai Huyền thu hồi phất trần, Lạc Ảnh không tiếp tục cưỡng bức, thu hồi đàng hoàng trong tay. Diệp Mặc trong lòng khẩn trương, hắn biết Giai Huyền đạo cô âm hiểm, đạo cô một thanh đoản đao. Diệp Mặc từng thấy mụ dùng đoạn đao chém gấu, lúc này mụ thu hồi phất trần tuyệt đối không phải cùng Lạc Ảnh giảng hòa, mà tiếp tục đánh lén. Lạc Ảnh không có kinh nghiệm đánh nhau, đối với mấy chuyện này đều không hiểu, quá dễ dàng tin người khác. Diệp Mặc mặc kệ Giai Huyền dùng là đoạn đao công kích Lạc Ảnh hay không, lo lắng công kích, kích động, hắn không ngờ bùng nổ đứng lên, xông về phía Lạc Ảnh. Bất kể là ai muốn tổn thương Lạc Ảnh đều không được. Nếu như nói ai hiểu rõ Giai Huyền nhất, như vậy Diệp Mặc, người ở chung không lâu với mụ tuyệt đối được xếp vào hàng đầu. Diệp Mặc vừa xông lên, lại lần nữa đã xảy ra cảnh tượng giống ban đầu. Cảnh khác nhau chính là Giai Huyền lần này đánh nén Lạc Ảnh bằng một thanh đoản đao. Có thể động tác Diệp Mặc so với Giai Huyền nhanh hơn một giây mà thôi. Đoản đao Giai Huyền đồng thời ghim vào lưng Diệp Mặc. Tập hôm nay dừng ở đây nhé. Học mình nó lại không tốt lắm nữa. Vị nghe thấy nó ồm, nó khàn lắm. Hôm nay mình dừng ở đây. Kính chúc quý vị có một ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.